Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 473, ảnh tử lễ vật. Góc truyện audio.com. Mặc dù trong nhà ăn còn lưu lại đêm qua cùng Lâm Hoan vui thích hương vị. Ít nhiều khiến Hàn Vận có chút ngượng ngùng. Nhưng Lâm Hoan tự tay vì nàng làm cơm chưa lại làm cho điểm ấy ngượng ngùng lập tức tiêu tán không thấy. Còn lại chỉ có hạnh phúc hương vị. Ăn xong cơm trưa, Hàn Vận liền muốn thu thập bát đũa. Thấy thế Lâm Hoan lập tức quát bảo ngưng lại nói. Chờ một chút, loại chuyện này sao có thể để ngươi tới làm. Giao cho ta, tiếng nói vừa ra, hắn liền dùng như gió tốc độ đem bát đũa thu thập xong. Tiếp lấy xông vào phòng bếp đem nồi bát bầu bồn thanh tẩy sạch sẽ. Đi ra phòng bếp về sau, Lâm Hoan nói ra, tỷ tỷ, ngươi phải nhớ kỹ, tay là nữ nhân tấm thứ hai mặt, muốn hảo hảo bảo dưỡng. Còn chưa chờ Hàn Vận nói ra cái gì cảm động đến. Liền nghe Lâm Hoan tiếp tục nói ra, mà lại, nếu như tỷ tỷ tay nâng vết chai, một khi ngươi đã đến thân thích, lại ăn quả ớt bị bệnh trĩ. Vậy ta liền thật nghĩ không ra biện pháp khác, ngươi, bại hoại, Hàn Vận lập tức nổi giận bổ nhào vào Lâm Hoan trên thân đối với hắn đập. Một phen vui đùa ầm ĩ qua đi, Lâm Hoan chỉnh ngay ngắn thân xác, nói ra, tiếp xuống, ta muốn cho tỷ tỷ truyền thụ một bộ công pháp, trước đó tại Hoa Thành thời điểm, hắn giúp cha mẹ, tiểu muội cùng Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như tăng lên thành võ đạo đại sư. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, hắn chưa kịp đuổi tới Giang Nam cho Hàn Vận truyền công. Sở dĩ lần này tới hắn muốn đền bù nỗi tiếc nuối này. Cũng có thể để Hàn Vận nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Truyền công, Hàn Vận nghi hoặc không hiểu. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền tiến vào hệ thống thương thành. Hao phí 2.000 hệ thống điểm tích lũy đem chân võ ra mua. Nhắm mắt lại, Lâm Hoan thần sắc trịnh trọng nói, trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Hàn Vận có thể nói đối với Lâm Hoan là 100. Tín nhiệm, nàng không có hỏi nhiều, liền lập tức nghe lời nhắm hai mắt lại, Lâm Hoan hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại Hàn Vận trên trán, tiếp lấy một vệt ánh sáng màu trắng dần hiện ra tới. Hàn Vận thân thể một trận run rẩy. Vài giây sau, chân võ, liền trở thành nàng trong trí nhớ không thể chia cắt một bộ phận. Đồng thời, một cỗ hùng hồn chân khí tại trong cơ thể của nàng bay lên. Cái này, đây là chân khí, Hàn Vận lập tức liền trở nên kinh hãi. Bởi vì một ít nguyên nhân, mặc dù nàng là cổ võ Hàn gia trực hệ tử đệ. Nhưng nàng lại không cách nào tu luyện, sở dĩ vẫn luôn là người bình thường. Nhưng nàng lại biết cái gì là nội khí, cái gì là chân khí. Nguyên bản nàng đối với mình trở thành một tên thực lực cường đại võ giả căn bản không báo bất cứ hy vọng nào. Nhưng bây giờ nàng lại kinh ngạc phát hiện, nàng dùng không đến 10 giây đồng hồ thời gian liền từ một người bình thường nhảy lên thành một tên trong cơ thể có được chân khí võ đạo tông sư. Cấp cường giả, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Rất kinh ngạc a, Lâm Hoan cố ý làm ra một bộ mệt mỏi bộ dáng. Xoa xoa mồ hôi trên trán hỏi. Nào chỉ là kinh ngạc, ta quả thực không thể tin được đây là sự thực. Đang khi nói chuyện Hàn Vận liền thử vỗ xuống bàn ăn. Kết quả thuần gỗ thật hoa lê gỗ bàn ăn lại bị nàng một trưởng vỗ cái đại động. Kết quả này để chính Hàn Vận đều giật mình kêu lên. Lâm Hoan cười cười nói. Tỷ, ngươi bây giờ đã là một tên võ đạo tông sư, về sau làm cái gì đều muốn chú ý một chút phân tắc. Hảo, Hàn Vận thở sâu, biết mình vừa rồi quá kích động, lắng lại một chút tâm tình kích động về sau. Hàn Vận lo lắng mà hỏi, ngươi cho ta truyền công, ngươi có phải hay không có rất lớn hao tổn a? Lâm Hoan gật đầu nói, là có một chút, bất quá nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Hắn hao tổn chỉ có hệ thống điểm tích lũy mà thôi. Nhưng vì không cho Hàn Vận đem lòng sinh nghi, chỉ có thể trả lời như vậy. Hàn Vận đau lòng vuốt ve Lâm Hoan gương mặt nói ra. Về sau đừng có lại làm loại chuyện ngu này. Hai người lại nói hội thoại. Sau đó Lâm Hoan liền cáo từ đi ra, đón xe hướng Lạc Thần tập đoàn cao ốc chạy tới. Lâm Hoan là Lạc Băng Nhan vị hôn phu chuyện sớm đã không phải bí mật gì. sở dĩ hắn đến lập tức đưa tới Lạc Thần tập đoàn nhân viên cường thế vây xem. Đối với cái này Lâm Hoan tại bất đắc dĩ đồng thời. Lại có chút tiểu đắc ý, một đường thông suốt đi vào văn phòng tổng giám đốc. Lâm Hoan vừa muốn gõ cửa, lại nghe được có người nói ra. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Lâm Hoan quay người nhìn lại, phát hiện cùng hắn nói chuyện chính là một tên hắc ti bộ váy mỹ nữ. Thế là hắn nói ra, ta tìm đến Băng Nhan. Hắc ti mỹ nữ mặc dù có chút kỳ quái người này tại sao lại thân thiết như vậy xưng hô Lạc tổng. Nhưng ưu tú chức nghiệp tố dưỡng hay là để nàng hồi đáp. Lạc tổng ra khỏi nhà, xin hỏi ngươi là Lạc tổng bằng hữu hả? Ta cùng Băng Nhan không phải bằng hữu. Còn chưa chờ hắc ti mỹ nữ làm ra phản ứng, Lâm Hoan lại tăng thêm một câu, ta là Băng Nhan vị hôn phu. À, hắc ti mỹ nữ lập tức kinh ngạc che miệng lại, khiếp sợ nhìn qua Lâm Hoan, một mặt không dám tin. Lâm Hoan cười với nàng cười, sau đó liền quay người hướng cửa thang máy đi đến, đi ra Lạc Thần tập đoàn cao ốc. Lâm Hoan bấm Lạc Băng Nhan điện thoại, sau đó hắn mới biết được, nguyên lai tại ngày hôm qua thời điểm, nàng liền cùng Mạn Như, A Huân đi Thiên Hải thị. Đối với cái này Lâm Hoan chỉ có thể là cười khổ không thôi. Hắn vốn định cho tam nữ tới một lần kinh hỉ, ai biết lại vô hụt, thật sự là có đủ bất đắc dĩ. Được rồi, vậy thì chờ ta từ Lam Chi Cốc sau khi trở về. Lại tìm các nàng đi, mặc dù khoảng cách Long Hổ hội còn có 10 ngày qua thời gian. Nhưng Lâm Hoan lại muốn sớm đổi tới Lam Chi Cốc, cứ như vậy. Hắn mới có thể có đủ nhiều thời gian tìm tới tiến vào Lam Chi Cốc biện pháp. Đúng lúc này, Lâm Hoan trên người điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhận về sau mới phát hiện, gọi điện thoại cho hắn người lại là, ảnh tử huấn luyện viên. Lâm Hoan có chút hôn mê, ta bây giờ tại Giang Nam, có kiện đồ vật muốn cho ngươi. Nói xong câu đó, ảnh tử liền nói cho Lâm Hoan một cái địa chỉ, sau đó liền cúp điện thoại. Ảnh tử huấn luyện viên phải cho ta đồ vật, thứ gì, chẳng lẽ là lại có nhiệm vụ mới, mang theo dạng này nghi hoặc, Lâm Hoan đón xe đi tới ảnh tử nói tới cái kia địa chỉ thanh vận trên đường một nhà quán cà phê. Đi vào quán cà phê về sau, Lâm Hoan nhìn một cái liền thấy được ngồi ở trong góc. Mặc một thân tây trang màu đen ảnh tử huấn luyện viên tấm kia bình thường không có gì lạ mặt. Ngồi, ảnh tử chỉ vị trí đối diện, nói, ngài phải cho ta thứ gì? Lâm Hoan sau khi ngồi xuống hiếu kỳ hỏi, cái này, ảnh tử từ trong ngực móc ra một tấm thiệp mời cộng thêm cùng nhau chất gỗ bảng hiệu đổ lên Lâm Hoan trước mặt. Sau đó nói ra, Long Hổ hội thư mời, cộng thêm vô ảnh môn đệ tử thân phận bài. Lâm Hoan chỉ cảm thấy mình bị một cỗ kinh hỉ bao phủ. Bởi vì có hai thứ đồ này. Hắn liền có thể thông suốt tiến vào Lam Chi Cốc, tham gia Long Hổ hội. Đợi đến hắn cẩn thận tra xét một phen, xác định ảnh tử không có lừa gạt mình về sau, mới run giọng hỏi, đây là long đầu để ngươi giao cho ta. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua vô ảnh môn danh hào, nhưng ảnh tử đã như vậy trịnh trọng việc giao cho mình. Vậy đã nói rõ cái này vô ảnh môn là chân thật tồn tại. Không, ảnh tử mặt không thay đổi nói ra, đây là chính ta ý tứ, không có quan hệ gì với long đầu, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi nhất định muốn để Thanh Nhã cho ta cướp về, bằng không mà nói, ngươi cũng không cần lại về Cự Long Chi Ảnh. Nói xong ảnh tử liền đứng dậy rời đi quán cà phê, chỉ để lại một mặt mộng bức Lâm Hoan ngồi ở chỗ đó. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.